Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tôi thay đổi chiến thuật bố tôi mềm không sợ cứng, thay đổi thái độ nói chuyện với ông ấy, biết đâu lại hiểu thêm được chút tình hình. Tôi dịu giọng nói với ông ấy, bố, giờ chúng ta là cùng một phe, Lưu Bình là kẻ thù chung của chúng ta. Gặp chuyện chúng ta phải bàn bạc mới có thể giải quyết vấn đề, phải không? Bố tôi liếc tôi một cái. Con muốn biết gì? Tôi nhẹ nhàng nói, chuyện đổi tên sổ đỏ, phải có cả con và bố cùng có mặt mới có thể thêm tên người thứ ba. Con không có mặt, hai người làm thế nào mà thêm được? Bố tôi khẽ nói, Lưu Bình bảo con gái cô ta cầm chứng minh thư của con, giả làm con. Ngọn lửa giận bùng cháy trong lòng tôi cố nén, làm ra vẻ bình tĩnh. Bây giờ đều phải quét khuôn mặt xác nhận là chính chủ mới làm thủ tục được, làm sao hai người làm thành công. Trên mặt bố tôi lộ ra vẻ xấu hổ. Bố đã đưa cho nhân viên làm thủ tục kia chút tiền, nói với anh ta là con gái bố có việc gấp không về được, bảo anh ta châm trước cho. Chỗ này là địa phương nhỏ mà, con biết đấy, nhắm mắt làm ngơ là xong. Khoan đã, Lưu Bình, căn nhà, nhân viên làm thủ tục, chứng minh thư của tôi. Tôi biết rồi, tôi biết phải đối phó với Lưu Bình thế nào rồi. Dì cả và cô út vẫn đang lo lắng, tôi lại thả lỏng, mỉm cười nói. Vậy thì mấy ngày nữa rồi tính, mấy ngày nữa, chúng ta mời Lưu Bình về, nói chuyện tử tế với bà ta. Hồi đại học, tôi có học thêm luật, nhưng sau khi học lên thạc sĩ thì không dùng đến nữa, rất nhiều chi tiết cũng không rõ lắm. Vì vậy, tôi đã tìm luật sư tư vấn, đem ý tưởng của mình thảo luận với anh ấy từ đầu đến cuối. Sau khi được luật sư khẳng định, tôi xin gia hạn nghỉ phép với giáo viên hướng dẫn thêm một tuần. Ban đầu giáo viên hướng dẫn không đồng ý, tôi nói thẳng với cô ấy. Mẹ kế của em đang tranh giành tài sản với nhà em, nếu em không có mặt, căn nhà có thể không giữ được. Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn của em đã đồng ý rồi à? Giáo viên hướng dẫn đột nhiên trở nên rất thông cảm. Được rồi, giáo viên hướng dẫn của em biết là được, cô sẽ phê duyệt đơn xin nghỉ phép cho em. Mấy ngày nay, tôi lần lượt đến công ty tổ chức đám cưới, văn phòng luật sư, cục quản lý nhà đất, rồi quay lại phòng bảo vệ của trường để trích xuất camera giám sát. Ở phòng bảo vệ là giáo viên hướng dẫn đi cùng tôi. Tôi lưu lại toàn bộ hình ảnh của mình ở tòa nhà giảng đường, ký túc xá, cổng nhà ăn vào ngày 7 tháng 11. Sau đó tôi đến cục quản lý đất đai, lấy lý do sai trình tự, yêu cầu hủy bỏ việc thay đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Trình tự sai ở đây chính là quyền sở hữu căn nhà này thuộc về tôi và bố tôi. Nếu muốn thay đổi quyền sở hữu, tôi cũng phải có mặt. Trong trường hợp tôi không có mặt, các anh đã không tuân thủ quy định. Chứng minh nhân dân và người phải thống nhất, đã sai lầm tin rằng người mạo danh cầm chứng minh thư của tôi chính là tôi. Đây là sai sót về mặt trình tự, cần phải hủy bỏ hành vi thay đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Đúng vậy, tôi cố ý nói là sai lầm tin tưởng của nhân viên làm thủ tục, chứ không phải cố ý chủ quan. Nguyên nhân cũng đơn giản, hỏa lực của tôi hiện giờ tập trung vào Lưu Bình, thực sự không muốn phân tâm đi truy cứu sai sót của nhân viên làm thủ tục. Còn việc nhân viên làm thủ tục làm thế nào, phải lấp L, I, E, M ra sao, có bị đơn vị truy cứu trách nhiệm hay không, đó là chuyện của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại, chứng minh người làm thủ tục ở cục quản lý đất đai hôm đó không phải là tôi, cũng rất đơn giản. Đầu tiên, tôi có hình ảnh camera giám sát của tôi ở trường. Tất nhiên, điều này không thể chứng minh tôi ở trường 24/24. Vì vậy, trong trường hợp tôi ám chỉ rằng nếu không giải quyết thỏa đáng, tôi sẽ khởi kiện hành chính. Người của cục quản lý đất đai đã rất phối hợp trích xuất camera giám sát ngày 7 tháng 11. Trong video xuất hiện một cô gái thấp hơn tôi cả cái đầu, cầm chứng minh thư của tôi, đi theo sau Lưu Bình. Là con gái bà ta, Trương Nhã. Như vậy, có thể chứng minh thư của tôi bị mạo dụng, tôi không hề đến cục quản lý đất đai làm thủ tục. Điều này chứng minh trình tự hành chính của cục quản lý đất đai có vấn đề, cần phải hủy bỏ hành vi thay đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Tên của Lưu Bình đương nhiên cũng không thể tiếp tục có trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Lưu Bình chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn với bố tôi, dù có kiện ra tòa, cũng không chia được một xu. Tiền và nhà của bố tôi đều là tài sản trước hôn nhân. Cách chương.